Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 936, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Canh 3, Diệp Viễn nguyên lực chảy như điên, mà trong tay hắn thiểm điện nhưng là cuồng bạo không thôi. Muốn giết Diệp Viễn cho thống khoái, chỉ là Diệp Viễn căn bản cũng không quan tâm lôi điện cuồng bạo chi lực. Tay trái lấy ra một cái mặc lục sắc bình nhỏ, nguyên lực một dẫn, trực tiếp đem lôi điện nhét vào bình nhỏ bên trong. Tê, thật mạnh, đây là người nào a? Độ vô tương cảnh thiên kiếp, tại sao có thể có đáng sợ như thế uy năng? Ngươi thấy không, hắn vừa rồi tay không đem lôi điện phong ấn. Thiên kiếp này đối hắn mà nói, căn bản là cùng chơi giống như a. Hắn độ nhưng là song sắc thiên kiếp, lôi kiếp cùng hồn kiếp một chỗ độ, cực kỳ hung hiểm, nhưng là, tiểu tử này cũng quá biến thái a. Diệp Viễn tại nguyệt gia độ kiếp, uy lực cực lớn, tự nhiên gây nên rất nhiều quan tâm, riêng là hắn tay không kéo thiên lôi một màn, để cho mọi người khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn lại thành nguyệt gia rất nhiều hậu bối thần tượng. Chu Ngạn thấy như vậy một màn, sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được. Hắn cho là mình đột phá đạo huyền, thành tựu đế cảnh, đã đủ để bả Diệp Viễn bỏ qua. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không dễ dàng như vậy a. Diệp Viễn cái này đột phá vô tương cảnh, đơn giản là quá dễ dàng. Không có không gì sánh được thực lực cường hãn, ai dám như hắn đồng dạng độ kiếp. Nguyệt Kiếm Thu mặc dù nét mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đồng dạng vô cùng rung động. Cho tới nay hắn đều là chỉ nghe người, đối Diệp Viễn cảm quan cũng không tốt. Nhất giới thổ dân, không biết dùng thủ đoạn gì mê hoặc nữ nhi, nếu như không phải xem ra hồn võ thần vương mặt mũi. Nguyệt gia đã sớm động thủ giết Diệp Viễn, nhưng là bây giờ, Nguyệt Kiếm Thu rốt cuộc biết, Diệp Viễn dám lớn lối như vậy, không hề chỉ là cậy vào trung tử chăn uy danh, chính hắn, đồng dạng thực lực cường hãn không gì sánh được. Độ kiếp hoàn tất, Diệp Viễn lửng thững mà xuống, cả người khí thế kéo lên một mảng lớn, trở lại đến trước mặt mọi người thời điểm. Đúng là làm cho một loại không chân thực cảm giác, vô tương cảnh, vô pháp, vô tướng, cả người có loại dung nhập thiên địa cảm giác, đây là đối thiên đạo có cực cao lĩnh ngộ biểu hiện. Nhưng mà Diệp Viễn tình huống, hiển nhiên so với bình thường mới vừa vào vô tương cảnh võ giả cường liệt quá nhiều. Điều này nói rõ, Diệp Viễn đối thiên đạo lĩnh ngộ tại phía xa phổ thông vô tướng nhất trọng võ giả phía trên. Hiện tại, ta có thể luyện chế ly hồn đan. Đối mặt mọi người, Diệp Viễn từ tốn nói. Chu Ngạn biến sắc, chợt cười lạnh nói. Nếu như vô tương cảnh sơ kỳ là có thể luyện chế ly hồn đan, những cái kia đan đế cường giả chẳng phải là thành chê cười. Ly hồn đan khó luyện, ở nơi này 7-8 năm thời gian trong, nhưng là đạt được không biết bao nhiêu người xác minh, rõ ràng chỉ là bát giai đan dược, nhưng là rất nhiều đan đế chính là không luyện chế được. Chính là cường đại như quyền tinh tử, đồng dạng ở nơi này nho nhỏ bát giai đan dược phía dưới thua trận. Hơn nữa, Diệp Viễn cho Nguyệt Mộng Ly đan phương, đánh dấu phi thường cặn kẽ, luyện chế ly hồn đan chỗ cần thiết phải chú ý địa phương. Hắn đều từng cái ghi rõ, nhưng mà, như trước không ai có thể luyện chế được. Diệp Viễn rất bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, ở trước mặt ta, bọn họ xác thực chính là chuyện cười. Khá lắm kiêu ngạo thanh niên, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Cái này ly hồn đan đan phương xuất từ tay ngươi, nhưng là ngay cả đan đế cường giả đều luyện chế không ra. Nếu như ngươi một cái nho nhỏ vô tương cảnh sơ kỳ đều có thể luyện chế được, sợ rằng là bởi vì ngươi cho đan phương có chuyện a. Chu Thiến Như bỗng nhiên lên tiếng cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Chu Thiến như suy đoán hợp tình hợp lý, để bọn hắn cũng không nhịn được đối Diệp Viễn sản sinh nghi vấn. Không có đạo lý, ngay cả đỉnh phong đan đế đều luyện chế không ra đan dược. Một cái đan tôn sơ kỳ tiểu tử có thể luyện chế được a? Loại tình huống này, căn bản cũng không hợp lẽ thường. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Chu Diễm như càng là đắc ý. Nhìn Diệp Viễn cười lạnh nói, ngươi dùng một cái giả đan phương, lừa dối Ly Nhi nhiều năm như vậy, tâm có thể giết, lại hoặc là, Ly Nhi bệnh tình nguyên bản cũng không có nặng như vậy. Ngươi ở đây ở giữa thi thủ đoạn gì, mới khiến cho bệnh nàng tình nặng thêm, sau đó sẽ làm viện thủ, để cho Ly Nhi khăng khăng một mực theo ngươi. Người nhà họ Nguyệt sắc mặt biến được càng ngày càng khó coi. Riêng là Chu Ngạn, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt càng là tràn ngập sát ý. Bố trí xuống 10 năm âm mưu, lừa gạt Ly Nhi tâm, Diệp Viễn đơn giản là chết tiệt. Diệp Viễn, người thật đúng là tâm cơ thâm trầm a. Mọi người chúng ta đều bị ngươi chẳng hay biết gì. Ly Nhi, người cũng không nên bị ghê tởm này ra hỏa lừa gạt a. Chu Ngạn cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn nhìn thằng ngốc nhìn hắn, thản nhiên nói, 5 ngày sau đó, ta sẽ công khai luyện chế ly hồn đan. Tất cả luyện chế qua ly hồn đan luyện dược sư, các ngươi đều có thể đem bọn họ mời tới xem lễ. Ta cho đan phương có vấn đề hay không, đến lúc đó tự sẽ vừa nhìn thấy ngay. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh ngạc không gì sánh được. Mỗi một cái luyện dược sư đều là coi trọng của mình, đối đan phương như vậy, đối thủ pháp luyện chế giống như vậy, công khai luyện chế ly hồn đan, này lại để cho Diệp Viễn quá trình luyện chế hiện ra ở trước mặt người đời. Tiếp thu mọi người thẩm duyệt, những cái kia luyện chế qua ly hồn đan, cũng đều là đan đế cường giả, bọn họ luyện chế không ra ly hồn đan. Thế nhưng đan phương nếu quả thật có chuyện, bọn họ lại có thể nhìn ra, e rằng Diệp Viễn có thủ đoạn đã lừa gạt một hai người. Thế nhưng nhiều như vậy đan đế xem lễ, hắn chính là có bản lĩnh ngất trời, cũng lừa dối không, nếu như không phải đối với mình thuật chế thuốc có lòng tin tuyệt đối. Diệp Viễn là tuyệt đối không dám làm như thế, còn có... Vị đại nương này sức tưởng tượng vẫn là tương đối khá giàu. Bất quá ngươi nghĩ dùng loại phương pháp này tới ly gián ta và Ly Nhi, ta chỉ có thể nói ngu không ai bằng. Diệp Viễn khinh miệt nói. Chu Thiến như biến sắc, há mồm liền muốn phản bác, lại nghe Ly Nhi lo lắng nói, thím, Ly Nhi tin tưởng Diệp Viễn, nếu như trên đời này còn có người có thể cứu ta lời nói, cái này nhân loại trừ Diệp Viễn ra không còn có thể là ai khác. Hắn sẽ không lừa dối ta. Còn có, mặc kệ Minh Nguyệt thi đấu cuối cùng ai thắng ra, cuối cùng thu được thắng lợi, nhất định là Diệp Viễn. Nguyệt Mộng Ly lời nói, giống như là một cái roi ra, hung hăng quất vào Chu Ngạn tâm khảm phía trên. Phần này tín nhiệm, hắn chưa từng có từng chiếm được. Nhưng là, Nguyệt Mộng Ly cùng Diệp Viễn quen biết bất quá vài chục năm. Ở giữa còn có 6 thời gian 7 năm là tách ra. Nàng dựa vào cái gì như vậy tin tưởng Diệp Viễn? Ly Nhi, vì cái gì? Tiểu tử này, tới chỗ nào tốt? Chu Ngạn toàn thân run rẩy hỏi. Ly Nhi nhìn Chu Ngạn, bình tĩnh nói. Chu Ngạn, lòng ta, ngươi là sẽ không hiểu. Cho nên... từ bỏ đi, xác thực, không ai có thể minh bạch Nguyệt Mộng Ly tâm. Rất nhiều năm trước, khi nàng nhìn thấy Cơ Thanh Vân một khắc kia trở đi, một lòng liên hệ ở trên người hắn, lại không có người có thể vào. Nhưng mà Cơ Thanh Vân vẫn lạc, một lần để cho nàng lòng như cho nguội. Không nghĩ tới là, nàng tới hạ giới giải sầu, nhưng là kỳ tích đồng dạng địa, mà... gặp gỡ Diệp Viễn, mà thiếu niên này, vậy mà cùng người kia dần dần trọng điệp, để cho nàng chết đi tâm, dần dần sống lại, Đối với Nguyệt Mộng Ly mà nói, không có gì so với cái này tốt đẹp hơn. Bất quá, chân chính để cho Nguyệt Mộng Ly vui mừng không thôi, vẫn là vừa mới Diệp Viễn nói câu nói kia. Nam nhân ngươi, đương nhiên là tối cường. Lẽ nào, chính mình rốt cuộc đến hắn tán thành sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.